đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tô Tấn có một suy đoán hoang đường. Nàng cảm thấy có người muốn nàng nhanh chóng phá vụ án chống Đăng Văn, cho nên mượn lời Cửu Vương tiết lộ cho nàng chuyện Tam Điện Hạ xây dựng hành cung ở Sơn Tây, cho nên không tiếc dùng chuyện kinh phong cấp của Tiểu Điện Hạ nói cho nàng biết người phụ nữ chết cuối cùng đã trúng độc phát tác dưới chống Đăng Văn như thế nào. Tô Tấn muốn chứng thực suy đoán này. Nàng càng đi càng nhanh, gần như muốn chạy đến cửa Thừa Thiên gọi một lính canh, những ai trực ban khi vụ án cuối cùng của chống Đăng Văn xảy ra, lập tức đến gặp bản quan. Không lâu sau, những người trực ban ngày đó đều đến. Tô Tấn hỏi, khi vụ án cuối cùng xảy ra, có ai từng đi ngang qua cửa Thừa Thiên không? Một lính canh trong số đó đáp, bẩm ngự sử đại nhân, tiểu nhân nhớ người phụ nữ đó sau khi gõ chống Đăng Văn xong. Đoàn tùy tùng của Tam Điện Hạ vừa vặn từ cửa Thừa Thiên tiến cung, bên cạnh còn có một đại quan ngũ phẩm dẫn đường. Tô Tấn hỏi, ngươi có nhớ hình dáng vị đại quan ngũ phẩm đó không? Lính canh có chút do dự, chỉ nhớ dáng người gầy nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, nhưng nếu bảo tiểu nhân gặp lại, nhất định sẽ nhận ra. Tô Tấn khẽ trầm ngâm, lấy bút nói, lấy bút giấy đến đây. Bút rơi trên giấy, một lát sau đã phác họa xong một bức chân dung. Dáng người thấp bé, mắt cá vàng, dưới cằm có một nốt ruồi đen, chính là Nguyên Phủ Thừa Kinh Sư. Lúc đó là công bộ lang trung tôn Ấn Đức. Lính canh vừa nhìn thấy, ngạc nhiên nói, bẩm ngự sử đại nhân, đúng là người này. Tô Tấn hồi lâu không nói được lời nào. Vụ án chống Đăng Văn giống như một bản cổ phổ bị xé nát. Và bây giờ, nàng đã thu thập được 3 trong 5 phần. Mảnh phổ thứ nhất, người phụ nữ đã chết nghe giọng nói là người Sơn Tây. Hơn nữa hình dáng tương tự với những phi tần trong phủ Tam Vương. 8 phần là trốn ra từ phủ Tam Vương. Mảnh phổ thứ hai, Tôn Ấn Đức giúp Tam Điện Hạ xây dựng hành cung ở Sơn Tây. Có lẽ đã gặp những phi tần có hình dáng tương tự này. Mảnh phổ thứ ba, người phụ nữ đã chết trước đó bị hạ độc Mã Tiền Tử. Độc này phát tác sẽ có triệu chứng kinh giật. Nàng sau khi gõ chống Đăng Văn xong, nhất định đã nhìn thấy Tôn Ấn Đức và Tam Điện Hạ. Kinh hãi qua độ dẫn đến kinh giật, thúc đẩy độc phát tác mà chết. Tô Tấn hiện giờ chỉ cần làm rõ 2 điểm, vụ án này sẽ có thể phá được. Thứ nhất, thân phận thật sự của người phụ nữ này, và vì sao những phi tần trong phủ Tam Điện Hạ lại có hình dáng tương tự. Thứ hai, mục đích người phụ nữ này gõ chống Đăng Văn, mà sáng nay, Trạch Địch đã theo lễ bộ đi thanh tra những phi tần trong phủ Tam Vương. Nếu chuyến đi này thuận lợi, hắn có thể mang về 2 phi tần đến đô sát viện thẩm vấn. Vậy 2 điểm nghi hoặc mà Tô Tấn cần làm rõ cũng sẽ dễ dàng giải đáp. Nhưng Tô Tấn lại có chút không dám phá vụ án này nữa. Nếu trái tim một người là một dòng sông, thì giờ phút này, dòng sông trong lòng nàng dường như bị người ta không ngừng đổ cát chảy vào. Tuy không như đá lớn trong khoảnh khắc gây ra sóng lớn ngàn trùng, nhưng lâu dần, có thể khiến núi sông đổi dòng. Mỗi bước nàng đi, đều bị người ta tính toán trong đó. Nàng không biết cứ tiếp tục như vậy, nếu đi theo ý muốn của người khác, sẽ gây ra hậu quả gì? Bầu trời bao la, mây tích tụ quá nhanh, ngay cả ánh trăng cũng không xuyên thấu được. Lại một trận tuyết lớn sắp rơi. Tô Tấn trở về công đường đô sát viện, cầm bút muốn viết tấu chương, nhưng chỉ viết được vài hàng liền vò nát thành một cục. Làm ngự sử Thanh Liêm hơn 1 năm, trên đường đi không phải chưa từng gặp trắc trở, nhưng nàng luôn ghi nhớ câu nói, giữ vững lòng mình như một, của Liễu Triều Minh. Vụ án giả mạo văn thư ngự bảo Tô Châu, khiến chi phủ chi sự chết thảm, nàng cũng từng tự vấn lòng mình, sau này hiểu ra dưới hoàng quyền sao có thể làm trái lẽ thường. Đau xót suy nghĩ lại rồi thu liễm hết thảy sự sắc sảo. Học được cách lấy lui làm tiến, nhưng rốt cuộc vẫn đi trên con đường mà nàng đã chọn. Nhưng đến hôm nay, nếu con đường nàng phải đi, trở thành một quân cờ trong tay kẻ ở trên cao, kẻ mưu quyền, ánh trăng nơi cuối con đường dài răng rạc cũng hóa thành ảo ảnh. Nàng có nên lùi bước không? Ngoài cửa có người gõ, người vào là Ngôn Tu, Tống Giác và Trạch Địch ba vị ngự sử. Trạch trình một tờ đơn kiện nói, đại nhân, hạ quan đã thẩm vấn xong hai phi tần trong phủ Tam Điện Hạ. Điều tra rõ người phụ nữ trúng độc chết dưới trống đăng văn tên là Lư Thiên Thiên. Là người huyện Tế Dương, Sơn Tây, tháng 3 năm nay bị bắt đến phủ Tam Điện Hạ ở Đại Đồng. Sơn Tây, nguyên nhân đã được ghi chép chi tiết trong đơn kiện. Đại nhân có muốn xem trước không? Tô Tấn im lặng một lát rồi hỏi. Có liên quan đến công bộ lang trung tôn Ấn Đức không? Ba người Trạch Địch nhìn nhau, lộ vẻ ngạc nhiên, nói, đại nhân làm sao biết được, lại điều tra ra chuyện gì nữa sao? Tô Tấn lắc đầu, nhận lấy đơn kiện xem. Sau khi Tống Giác hỏi xong vụ án, trong lòng vẫn còn kích động, mắng, cho nên nói rồng sinh 9 con, mỗi con một nết, thái tử điện hạ có tài thao lược. Có tài trị quốc, tứ điện hạ và thập nhị điện hạ trấn giữ biên cương. Có thể gọi là danh tướng một đời, nhưng cái tam điện hạ này, nói một câu bất kính, thực sự tội ác tày trời. Háo sắc thì thôi đi, lại còn háo sắc ra cả trò nữa. Hắn vừa nói, vừa nhìn trái nhìn phải, thấy Ngôn Tu và Trạch Địch đều im lặng, càng thêm phẫn nộ khó kìm. Trước đây cửu điện hạ cũng háo sắc, bắt cóc một phu nhân chi huyện về làm thiếp. Hạ quan cho rằng chuyện này đã quá đáng lắm rồi. Ai ngờ tam điện hạ còn quá quát hơn. Đi tìm họa sư dựa theo mô tả của hắn vẽ một bức họa mỹ nhân trước. Rồi dựa theo bức họa này, phái người đi tìm những người có hình dáng tương tự. Nếu không tìm được thì sẽ móc xương bánh chè của người ta. Ta nói sao trong phủ Tam Điện Hạ lại có nhiều mỹ nhân có hình dáng giống nhau như vậy? Thì ra phía sau không biết đã chất đống bao nhiêu xương đầu gối người rồi. Tô Tấn đặt đơn kiện xuống, ngước mắt hỏi, thư khẩn gửi đến Sơn Tây trước đó. Tuần án ngự sử đạo Sơn Tây đã hồi âm chưa? Ngôn Tu đáp, đã hồi âm rồi. Bọn họ tìm thấy một phong thư còn sót lại trong nhà cũ của thư sinh từ. Chính là bản nháp bức thư tuyệt mệnh mà hắn viết cho huyện lệnh khúc trước khi lên kinh. Trên đó ai ngờ lại tấu, thượng thư công bộ đương triều Liêu, thị lang công bộ Tào, cùng với tư vụ lang trung công bộ Tôn Ấn Đức lợi dụng việc bán và thả thợ. Nhận hối lộ, hơn nữa còn ra sức trưng binh tráng đinh để xây dựng hành cung cho Tam Điện Hạ. Dùng để, hắn nghiến răng. Ăn trí những mỹ nhân mà hắn bắt cóc, thợ thủ công của triều đình mỗi năm đều phải đi lao dịch. Còn cái gọi là bán và thả thợ, chính là ngấm ngầm nhận hối lộ của thợ, miễn cho họ đi lao dịch, rồi tìm những thợ khác, hoặc là trưng binh tráng đinh trái lệnh để thay thế. Tô Tấn xem xong đơn kiện, không nhịn được mà đập mạnh tờ giấy cùng với cây bút xanh xuống bàn. Cái công bộ này và Chu Kê Hữu thực sự tội ác tày trời, chết vạn lần cũng không đủ, mà số tiền hối lộ nhận được đã đi đâu? Không cần nghĩ cũng biết, Chu Kê Hữu và công bộ đều là người của thập tứ. Trừ chi phí lo lót trên dưới, số còn lại đương nhiên vào túi Chu Mịch Tiêu. Tống Giác thấy Tô Tấn cũng phẫn nộ, lập tức nói, đại nhân, chúng ta đã có đơn kiện và nhân chứng rồi. Có cần dựa theo đơn kiện của hai phi tần trong phủ Tam Điện Hạ bắt công bộ lang trung Tôn Ấn Đức về đô sát viện thẩm vấn không? Cái tên Tôn Ấn Đức này hạ quan có chút tiếp xúc. Đúng là một kẻ tiểu nhân. Đến lúc đó không sợ không hỏi ra được chứng cứ tham ô của thượng thư thị lang công bộ. Tô Tấn gật đầu, cầm bút xanh lên định phê duyệt, nhưng khoảnh khắc bút chạm vào giấy lại dừng lại. Nàng nhớ tới chuyện hôm nay, nhớ tới phía sau những cung điện trùng điệp này, những bàn tay vô hình đang khuấy động phong vân. Một giọt mực xanh rơi xuống đơn kiện, bàn tay cầm bút của Tô Tấn dừng lại giữa không trung nửa khắc, chậm rãi đặt bút xuống, đưa tay xoa xoa mi tâm. Ta nghĩ lại đã, Tống Giác vô cùng khó hiểu. Đại nhân, sự thật đã bày ra trước mắt rồi, còn có gì mà phải nghĩ nữa? Hắn dừng lại, dường như có chút bất bình. Chẳng lẽ đại nhân sợ đắc tội quyền quý, không còn vì dân mà kêu oan nữa sao? Tống Ngự Sử, nói cái gì vậy? Ngôn Tu thấy Tống Giác nói năng không kiêng nể, lập tức quát hắn. Những vụ án mà đại nhân xử lý hơn một năm nay, vụ nào việc nào chẳng có quyền quý nhúng tay, đại nhân khi nào lùi bước? Trạch Địch nhìn kỹ Tô Tấn, chỉ thấy trong vẻ tiêu điều giữa lông mày nàng, ngoài sự phẫn nộ giống như ba người họ, còn có sự mờ mịt và bàng hoàng. Dường như điều nàng lo ngại không chỉ là vụ án này, không chỉ là những gì trước mắt. Hắn khẽ im lặng, chắp tay nói, đại nhân, Tống Ngự Sử tính tình thẳng thắn, ngài đừng để bụng những lời kích động nhất thời của hắn. Hạ quan và Ngôn Ngự Sử, Tống Ngự Sử đã theo đại nhân rồi, tin rằng đại nhân hành sự nhất định có lý lẽ riêng. Đại nhân cứ yên tâm, ngài phân phó thế nào, chúng ta sẽ làm theo như vậy. Ngoài ra, tuyệt đối không có nửa lời. Hắn vừa nói, vừa liếc nhìn Tống Giác và Ngôn Tu, hất hàm về phía cửa, rồi lại nói, đại nhân, vậy hạ quan xin cáo lui trước. Tô Tấn nhàn nhạt, một tiếng, thấy ba người họ lui đến cửa, dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên hỏi một câu, Liễu đại nhân đã về phủ chưa? Ngôn Tu đáp, vừa nãy hạ quan đi ngang qua phòng trực của Liễu đại nhân, bên trong vẫn còn thắp đèn, Liễu đại nhân hôm nay có lẽ sẽ ở lại Đô Sát viện. Đợi ba người họ đi rồi, Tô Tấn vẫn còn trầm ngâm một hồi, đẩy cửa đi về phía phòng trực của Liễu Triều Minh. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã rơi tuyết. Tô Tấn gõ cửa phòng Liễu Triều Minh, hắn đang viết thư hồi đáp một phong thư khẩn, thấy nàng đến cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, sao không về phủ, trời lạnh giá? Tô Tấn khép cửa phòng lại, không đi vào trong, chỉ đứng ở cửa nói, đại nhân, hạ quan hình như đã điều tra rõ vụ án chống Đăng Văn rồi. Liễu Triều Minh, một tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại cúi xuống viết, đây là chuyện tốt. Tô Tấn đứng bên ngưỡng cửa, cụp mắt xuống, là chuyện tốt, nhưng không nói gì nữa. Ánh nến trong phòng lay nhẹ, thế giới bên ngoài tuyết rơi im lặng. Liễu Triều Minh im lặng một lát, nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi sao vậy? Tô Tấn nghĩ nghĩ rồi nói, đại nhân, ta không biết có nên dâng tấu vạch tội không? Liễu Triều Minh nghe thấy lời này, cũng không nói gì, treo cổ tay viết thư hồi đáp. Mãi đến khi viết xong câu cuối cùng, thư bất tận ý, dư ngôn hậu tục, mới đặt bút xuống, lấy áo choàng từ trên giá tre, đẩy cửa ra nói, đi dạo với ta một chút. Tuyết rơi như bông, mái hiên và cung điện nhuộm một màu trắng lạnh lẽo. Từ Đô Sát viện đến Hiên Viên đài, phải đi qua một hành lang sâu hun hút. Tô Tấn và Liễu Triều Minh cách nhau nửa bước, không xa có nội thị cầm đèn cung đình đi qua, thấy hai người từ xa chắp tay bái chào, Liễu Triều Minh hỏi, vì sao không dâng tấu? Tô Tấn ngước đầu nhìn tuyết rơi đầy trời, nói, thời cuộc nguy nan, động một sợi tóc mà ảnh hưởng toàn thân. Rồi nàng khẽ cười, đại nhân, ta là một quân cờ. Liễu Triều Minh không phủ nhận cũng không thừa nhận. Tô Tấn nói, cho nên ta có chút lo lắng, nếu ta nghe theo sắp xếp mà hành sự, nếu kết thành ác quả, thì phải làm sao? Liễu Triều Minh liếc nhìn nàng, lúc này mới nói, ngươi nói với ta những điều này là muốn biết, hiện giờ ai mới là người cầm cờ? cách chương.